Đế quốc bại gia tử, chương 1827, chí thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này quan tài băng cũng không phải là tùy tiện có thể tìm được chế tạo, mà đây cái hoàn cảnh đặc thù càng không phải là tầm thường chi địa, là tự nhiên hoàn cảnh địa lý tạo thành đem Tạ Huyền Oánh thi thể đoạt lại, lại vận tới nơi này, còn có thể giữ đến loại trình độ này, có thể tưởng tượng được tiêu phí bao lớn. Thiên vấn tại sao phải làm như vậy? Đáng giá không? Tạ Huyền Oánh nói cho cùng vậy chỉ là một thái thượng giáo thánh nữ. Vương Khang suy nghĩ, hoặc giả là thiên vấn ở Tạ Huyền Oánh trên mình thấy được đời trước thánh nữ Khúc Vân Nhạc bóng dáng, mà thay đổi thành một loại gửi nhờ. Nhưng sẽ là như vậy sao? Thật giống như nói không thông, bởi vì cái này bỏ ra quả thật là rất lớn. Thiên vấn mục đích cũng không chỉ là gìn giữ. Vương Bình giống như là biết Vương Khang ý tưởng, ở bên cạnh vừa vặn vừa nói. Còn có cái gì? Vương Khang tò mò hỏi. Dẫn tới, Vương Bình kêu một câu, lập tức có mấy người mang một cái ông già tới đây. Cũng không tính là áp tải, bởi vì đối cái này ông già cũng không có tiến hành khống chế, cái này ông già thần thái cũng càng rất bình thường, áo quần chỉnh tề bình thuận. Hắn kêu Trung Hồng, là thái thượng giáo đóng giữ ở thái thượng phong người, hắn đang dậy ở giữa địa vị rất cao, nhưng nhiệm vụ chủ yếu chính là trông coi cái này miệng quan tài băng, còn có những chuyện khác. Những chuyện khác, nghe Vương Bình giải thích Vương Khang chuyển hướng cái này ông già. Không nghĩ tới đại tần bệ hạ thân chí, xem ra Tạ Huyền Oánh ở bệ hạ tim trong địa vị rất cao. Trung Hồng bình tĩnh mở miệng, không có vẻ bối rối. Người biết chấm, biết, Trung Hồng nói tiếp, lão hủ đã từng phụ trách thái thượng giáo rất nhiều hạch tâm công việc có rất nhiều đều là liên quan đến thông suốt bệ hạ ngài, Tạ Huyền Oánh nhiều lần vì ngài, mà vi phạm giáo quy, những chuyện này, ta đều biết. Hắn vừa nói, nhìn về phía quan tài băng, trầm giọng nói. Thái thượng giáo thánh nữ không thể động tình tất bạc mệnh, đây là trong giáo luật sắt, có thể chẳng biết tại sao, biết rõ là như vậy, nhưng luôn là có người sẽ phạm. Tình cái này một chữ khó khăn nhất suy nghĩ khống chế, Tạ Huyền Oánh có này kết cục thật ra thì vậy cũng không ngoài suy đoán. Quảng cáo, cái này Trung Hồng là thái thượng giáo cụ già, rõ ràng biết không ít thứ. Thật ra thì những lời này Vương Khang cũng nghe Ấn Nguyệt Hòa Thượng nói qua, đây tựa hồ là một cái đánh không phá lời nguyền. Hơn nữa còn là có kiểm chứng, ví dụ như đời trước thánh nữ Khúc Vân Nhạc chính là như vậy. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang lại hỏi nói. Cầm Tạ Huyền Oánh thi thể đặt ở nơi này, chủ yếu là vì cái gì? Là vì sống lại nàng. Trung Hồng một lời kinh người. Hắn giải thích, ở Thái Thượng Giáo trong cổ tịch ghi lại có một loại đặc thù thần dị phương pháp có thể để cho người chết sống lại. Cái này hàn động là thiên nhiên tạo thành, trong đó lại xảy ra suối nước lạnh lạnh giản, ở dưới hoàn cảnh này, đem thi thể để xuống quan tài băng, có thể bảo thi thể lâu dài không mục, hơn nữa sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Vương Khang rõ ràng, hoàn cảnh đặc thù đào tạo cùng với đặc thù gửi phương pháp mới có thể đạt tới vĩnh bảo không giảm hiệu quả. Đây là tiên quyết điều kiện, sau đó lấy đặc thù pháp môn nguồn dưỡng, phối hợp lấy quý trọng dược liệu các loại, tóm lại quá trình này là tương đối phức tạp rườm rà, cần phải hao phí thời gian tinh lực vậy rất nhiều rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Hồng giải thích, mấu chốt là phương pháp kia đã sớm thất truyền, chỉ là có một cái đơn giản ghi lại. Thật có thể làm được người chết sống lại sao? Ở bên cạnh nghe Vương Bình cũng tò mò, thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ, tất cả loại ly kỳ cổ quái quang quái lục ly sự việc đều có, nhưng người chết không thể sống lại, đây là mọi người đều biết sự việc. Có thể hiện tại lại có như thế một loại có thể để cho người chết sống lại phương pháp, điều này sao có thể? Dĩ nhiên không thể nào, Trung Hồng lắc đầu nói, người chết như đèn tắt hết thảy quy về không, làm sao có thể sống lại? Còn như cổ tịch ghi lại cũng bất quá là đơn giản mấy câu nói mà thôi, cũng là hư không mờ mịt nói đến. Nghe được này, Vương Khang nhận đồng gật đầu, người chết sống lại cái này quá huyền ảo, căn bản không có thể. Vậy tại sao thiên vấn còn nếu như vậy làm? Vương Bình hỏi, hắn không phải để cho ngươi phụ trách còn để cho ngươi chuẩn bị không thiếu. Ta thật ra thì liền không có chuẩn bị, bởi vì ta cũng không biết chuẩn bị cái gì, nên làm như thế nào? Trung Hồng bất đắc dĩ nói. Ta đã cùng giáo chủ nói rất nhiều lần, đây vốn chính là không thực tế, dễ dạy chủ căn bản không nghe, hắn nói dù là chỉ có một chút hy vọng, hắn cũng phải hết sức đi làm, bỏ mặc trả giá cao gì. Tại sao, Vương Khang hỏi, chỉ là một thông thường thái thượng giáo thánh nữ hẳn còn không đáng thiên vấn làm như vậy chứ? Là không đáng giá được, Trung Hồng mở miệng nói, đây cũng là ta vẫn luôn không nghĩ ra vấn đề, có đáp án sao, có chừng, nhưng còn không xác định, Trung Hồng trầm giọng nói. Ngài cảm thấy có thể không tiếc bất cứ giá nào cứu một người căn bản không có thể có thể sống lại người, sẽ là quan hệ như thế nào? Vương Khang đột nhiên ngẩn ra, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc, xem ra ngài đã biết, Trung Hồng mở miệng nói, chỉ có 3 trường hợp tình cảm chân thành, chí thân, bạn thân. Không thể nào, điều này sao có thể? Vương Bình ở bên cạnh Đại Diêu kỳ đầu. Dựa theo cái loại này suy luận, Thiên Vấn cùng Tạ Huyền Oánh dĩ nhiên không thể nào là tình cảm chân thành, vậy tuyệt không phải bạn thân, cho nên chỉ có thể là chí thân. Chí thân từ vì sao tới? Vương Bình kinh thanh nói. Cảm ơn Di là Thiên Vấn con gái. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vương Khang dĩ nhiên cũng nghĩ đến cái này một tầng, kinh hãi trong lòng vậy tột đỉnh. Thiên Vấn là thái thượng vong tình đạo tập hợp đại thành người, người như vậy tại sao có thể có con gái? Hơn nữa, ta cũng cảm thấy không thể nào. Quảng cáo, Trung Hồng trầm giọng nói. Những ý nghĩ này ta cho tới bây giờ cũng không dám nói, hiện tại thái thượng giáo tiêu diệt giáo chủ cũng không biết tung tích cũng chỉ không quan hệ. Thật ra thì là có thể. Hắn nói tiếp, Tạ Huyền Oánh là cô nhi, nàng lúc còn rất nhỏ tiến vào thái thượng giáo, một mực bị giáo chủ điểm chính đào tạo rất sớm liền xác lập thánh nữ. Nàng phụ mẫu là ai cũng không ai biết, cái này hoặc giả chính là một cái lớn nhất chỗ sơ hở. Nếu như là như vậy, vậy cảm ơn Di mẫu thân là ai? Vương Bình mở miệng nói, ai sẽ cùng Thiên Vấn người như vậy chung một chỗ? Khúc Vân Nhạc, Vương Khang hít sâu một hơi, phun ra 3 chữ. Đúng, chính là trước quyền giáo chủ Khúc Vân Nhạc. Trung Hồng nhìn Vương Khang nói, xem ra bệ hạ cũng biết thái thượng giáo vậy đoạn bí mật. Vương Khang dĩ nhiên biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là Ấn Nguyệt Hòa Thượng, vẫn là Cung Thu, Vân Đình Vũ cũng không chỉ một lần cùng hắn nói qua. Khi đó thái thượng giáo thánh nữ Khúc Vân Nhạc là Thiên Vấn học trò, nhưng lại sâu yêu Thiên Vấn. Thầy trò yêu, lại đang thái thượng giáo bất cận nhân tình như vậy địa phương, đoạn này tình yêu, định trước sẽ không có kết quả gì tốt. Trong đó Khúc chết rất nhiều. Nhưng để cho ngoài ý người bình thường chính là Thiên Vấn lại đáp ứng Khúc Vân Nhạc, hơn nữa hai người còn xác lập quan hệ. Bởi vì chuyện này, đời trước lão giáo chủ bị tức chết, Thiên Vấn vậy bị trách phạt. Mà vào lúc này, lại xuất hiện chuyển biến. Lúc đầu Thiên Vấn là lấy tình hỏi, trước có tình ý sau vô tình sau đó là vong tình. Hắn lại từ bỏ Khúc Vân Nhạc, ở sau đó Thiên Vấn xác lập giáo chủ vị, bây giờ nhìn lại cái này ở giữa còn có một đoạn bí ẩn không muốn người biết. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.